Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2064, dình coi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, hắn nếu là không ngủ, sẽ để cho hắn ngủ. Tô Vân cười ha hả nói đến, video thăm hắn ngủ quá trình thì biết, ngoặc kép, trừ Trịnh Nhân ra. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đang ngồi đều là bác sĩ, Vọng Văn vấn thiết, coi xúc trừ nghe đây đều là cơ bản, nhưng không nói lão chủ nhiệm cửa, cho dù là Trịnh Nhân, vậy rất ít dùng video làm coi chẩn, chỉ là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tô Vân nói đúng là có đạo lý, nếu như là ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng mà nói, xem ngủ, xem hô hấp. Là có thể mặt bên chứng minh một ít chuyện. Cái này gọi là làm cùng lúc câu vào. Đường xa cùng xem bệnh. Người không tới cũng có thể quan sát được một ít tình huống. Lão chủ nhiệm cửa trong đầu căn bản là không có cái này căn huyền. Trương Vệ Vũ cảm thấy có chút cổ quái. Cái này thật giống như là đang rình coi. Nhưng xem ở ông chủ Trịnh mặt mũi vậy không tiện cự tuyệt. Canh là không muốn đắc tội vị này tiểu gia, liền bắt đầu liên lạc nhà vậy mặt. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, cái này, Trương Lâm chủ nhiệm cảm thấy buồn cười. Nàng cái này còn là lần đầu tiên muốn xem người ngủ. Không có sao, liếc mắt nhìn, ta cảm thấy ngài cân nhắc ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng có khả năng rất lớn. Nếu huyện thành vậy mặt không có biện pháp làm tương quan kiểm tra. Nếu là trạng thái ngủ điển hình nói, sẽ để cho người bệnh tới bệnh viện chúng ta làm chút kiểm tra. Trịnh Nhân cười nói, thật ra thì Trương Lâm chủ nhiệm cân nhắc là thận thực chất bệnh biến có khả năng lớn hơn. Nói thí dụ như là các tế bào nhọt, các loại bên trong bài tiết khối u. Nhưng gặp ông chủ Trịnh và Tô Vân tựa hồ đối với người bệnh ngáy cảm thấy hứng thú hơn. Vậy không có ngăn cản. Thiếu niên tâm tính, nguyện ý xem náo nhiệt. Hơn nữa cũng không phải đại sự gì. Chính là xem cái chàng trai ngủ cảm thấy không phải. Nếu là xem cô gái ngủ, ông chủ Trịnh không làm được loại chuyện này mà tới. Trương Lâm chủ nhiệm an ủi mình. Trương Vệ Vũ đang liên lạc. Mọi người bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện, nội dung vẫn là hôm nay ở người phụ nữ mà bệnh viện làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Tương đối một cái người bị cao huyết áp mà nói, trong tử cung giải phẫu không thể nghi ngờ tự thân liền mang theo quang vòng. Có vô số thêm thuộc tính, chỉ vừa ra sân, liền đem cao huyết áp cho trong nháy mắt giết, cặn bã đều không còn dư lại. Hơn 20 phút sau đó, Trương Vệ Vũ chuẩn bị kỹ càng, trong phòng mở tivi, điện thoại di động Bluetooth chiếu, thấy được trong một gian phòng mặt đèn sáng, nằm trên giường một cái mập ư, trắng lòa bóng người. Ông chủ Trương, điện thoại di động có thể hay không cao một chút? Trịnh Nhân rất rõ ràng đối với vị trí này, góc độ không hài lòng, đây là rình coi còn muốn cẩn thận nhìn. Trương Vệ Vũ khóc, cười không được. Nhưng ông chủ Trịnh cũng nói chuyện, hắn vậy không có gì đáng nói, chỉ là nhà vậy mặt phiền toái một chút mà thôi. Người bệnh ngủ ngủ thực, vậy cũng không biết tình, đầy bàn chủ nhiệm vậy đều có chút hoảng hốt, nửa đêm đi ra nói kỹ thuật mới, nói trong tử cung giải phẫu phải thế nào khai triển, đây là lớn y chân thành chuyện, nói ra lần mà có mặt. Có thể nửa đêm một cái chàng trai trong phòng cây vào tay cơ hội. Trộm xem người ta ngủ. Loại chuyện này ai cũng không trải qua. Nói ra, thôi, loại chuyện này mà có cái gì tốt nói. Ngủ hô hấp tạm ngừng thấp thông khí hội chứng. Tới bệnh viện làm mấy cái kiểm tra cũng chỉ xong hết rồi. Xem người ta ngủ, mọi người cũng rất im lặng. Bất quá may mắn là cái chàng trai. Xem hai mắt không sao, chỉ là xem bệnh là một chuyện, rình coi chính là một chuyện khác, làm như vậy tựa hồ có chút không tốt, mọi người khóc cười không được gian, tựa hồ liền trong tử cung tham gia giải phẫu điểm sáng cũng ảm đạm một chút xíu. Khổng chủ nhiệm khẽ mỉm cười, giống như là không thấy được những người khác quăng tới ánh mắt. Ông chủ Trịnh muốn làm cái gì? Chỉ cần không quá phân cứ mặc cho hắn đi làm xong. Mình mới không cần để ý. Giả bộ hồ đồ loại chuyện này. Khổng chủ nhiệm am hiểu rất. Lại rằng co nhỏ 10 phút. Phong huyện béo Dương tiệm cũ vậy mặt chàng trai kế mới đưa điện thoại di động cho bày xong vị trí. Ông chủ Trịnh, cái góc độ này tạm được. Trương Vệ Vũ khóc, cười không được. Ừ, khá tốt. Chỉ có một máy điện thoại di động thiếu chút nữa. Trịnh Nhân mặc dù rất không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm. Có P30 sao? Tô Vân đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, mọi người im lặng. Đây là thật chuẩn bị dình coi. Bất quá xem Tô Vân bộ kia đang ăn khách lưu lượng giá trị nhan sắc. Thật giống như vậy chưa dùng tới P30 làm gì. Hoặc giả là người yêu thích. Không có. Điện thoại di động này đắt bao nhiêu? Đều là tiệm cơm chàng trai kế. Tính giá cả không cao. Trương Vệ Vũ cúi đầu. Miễn cưỡng trả lời. Ông chủ Trương, nhà ngươi tiệm phì dương ta xem mùi vị không tệ. Sớm một chút khuyên lão gia tử rời tới đi. Tô Vân xem tivi lên 18 tuổi chàng trai đang ngủ. Cười ha hả nói đến. Liền P30 cũng không mua nổi. Còn nói tính giá cả, và nhà ngươi thịt cừu khẩu vị không tương xứng. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ không biết tại sao nội tâm dâng lên một cổ tử quấn quýt. Phức tạp tâm trạng, chỉ là xem cái bệnh, làm sao theo mình khi còn bé phim trường xuống thôn quê chiếu phim giống vậy đây. Thanh âm, Trịnh Nhân mắt nhìn thẳng, tựa hồ căn bản không nghe được Tô Vân đang cùng Trương Vệ Vũ nói gì. Hắn trầm giọng nói, mở tối đa, ta phải nghe tiếng ngáy. Tô Vân xem nhà mình biểu tình của lão bản, hơi có chút nhỏ cảm khái. Nửa năm nhiều thời gian, biến hóa thật nhiều, ta phải nghe tiếng ngáy. Vậy thì được nghe được, loại này phát ra từ sâu trong nội tâm tự tin, là vô số lần thành công giải phẫu, chính xác chẩn đoán, chữa trị mang tới. Nhà mình lão bản càng ngày càng có lớn bác sĩ Phạm Nhi. Trương Vệ Vũ trong lòng thở dài. Không nghĩ tới mình trốn đế đô tới. Vẫn là phải nghe tiếng ngáy. Mặc dù tốt ở bây giờ không phải là ngủ chút. Sẽ không ảnh hưởng mình ngủ. Nhưng nghe đến. Tối nay sẽ hay không gặp ác mộng liền nói không chừng. Ông chủ Trịnh là chưa từng nghe qua hắn ngáy. Không biết lợi hại. Trương Vệ Vũ cầm âm lượng mở tối đa. Trong lòng có một cổ tử mong đợi. Ông chủ Trịnh nghe được tiếng ngáy. Sẽ hay không dọa cho giật mình đây. Ngay tức thì, rời núi lấp biển giống vậy tiếng ngáy từ trong tivi truyền tới. Thanh âm muôn vàn tất cả chuẩn bị. Không hề chỉ là một vị phong phú tiếng ngáy. Trương Vệ Vũ quay đầu liếc mắt nhìn ông chủ Trịnh. Gặp hắn mặt không đổi sắc ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhỏ hơi híp, xuyên thấu qua xem làm không hề như thế nào cao tivi xem nhà mình thân thích ngủ. Cái ý niệm này căn bản không mới có thể có. Nghĩ đến đây, Trương Vệ Vũ sinh lòng cổ quái, khen, Tô Vân vui vẻ cười to, cái này ngáy khò khò đánh, lúc đi học học miệng kỹ ngày đó giờ học văn, ta còn cảm thấy là nói bậy nói bạ. Bây giờ xem, chỉ là không ý thức tự chủ ngáy là có thể đánh cho thành như vậy. Thật là quá ngạo mạn. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Tuy người có trăm tay, tay có trăm chỉ, không thể chỉ một bưng. Người có trăm miệng, miệng có trăm lưỡi, không thể tên một chỗ vậy. Tô Vân vừa nhìn trên tivi ngáy người tuổi trẻ. Một bên lắc đầu bắt đầu gánh giờ học văn. Tình hình ngược lại cũng thích hợp. Tiếng ngáy đại tác đều không cách nào hình dung cái này thiếu niên lang ngáy thanh âm. Phải nói là đất bằng phẳng sấm. Cái thí dụ này khít khao hơn một ít. Chỉ là ở tiệm phì dương bên trong. Mọi người tham ăn tham uống. Lại không có cụng ly đổi chén. Cũng không có vung quyền. Yêu ngũ hát lục. Giải trí tiết mục là xem người đánh hãn. Đây có điểm hoang đường. Trẻ tuổi người bệnh tiếng ngáy bất quy tắc, cao thấp không các loại, giống như là ca hát như nhau. Tiếng ngáy khí lưu dừng lại, thở hổn hển tiếng ngáy thay nhau xuất hiện. Mặc dù không phải là rất quy luật, nhưng tạm thời không có khác thường. Cũ nhớ lại, mới bắt đầu tháng 10, thuận lợi kết thúc, phiếu hàng tháng thứ 2. Ra ý liệu, mặc dù trước đặt mục tiêu là trước 3, nhưng cũng chỉ là kêu vừa hô, cho mình phồng phồng sức lực. Đời người không có theo đuổi, không có mơ ước, và cá mặn có cái gì khác biệt? Chư vị bạn đọc đại nhân cổ động, nhất là số 7 một ngày, bao lì xì đầy trời bay, thật lòng cảm động. Cái này tháng, thật sự là đem hết toàn lực. Số 6 liền cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa thì phải vỡ. Vì vậy quả quyết và chư vị đại nhân nói, từ từ còn thiếu canh. Khá tốt, một tháng qua, phiếu hàng tháng và cập nhật đồng bộ, tăng thêm 146 chương, một số gần như 300.000 chữ. Miễn cưỡng hơn canh một tháng tính đi ra, có cầu tất cả vui, ta là rất vui mừng, mặc dù rất mệt mỏi, hy vọng chư vị những đại nhân nhìn ra lòng, vui thích, lo lắng ta thân thể, sợ lão già khăng chết vội. Bạn đọc đại nhân cứ việc yên tâm, bền chắc trước đây, chỉ là toàn lực ứng phó là một chuyện, không có giải trí, không có trò chơi mà thôi. Ngủ thời gian đủ, 8 giờ, gần đây lại bắt đầu khôi phục bơi lội, có thể tận tâm tận lực hoàn thành một chuyện, già rồi đều có nhớ lại, là rất khốc chuyện. Trong tử cung tham gia giải phẫu, là ma đô nào đó nhà lớn bệnh viện tam giáp hoàn thành Á Châu thủ ca. Trong nước còn có mời Âu Châu bác sĩ làm án ca. Loại giải phẫu này đang tích cực khai triển bên trong. Nhưng khoảng cách toàn diện bầy, không biết có còn xa lắm không? Dẫu sao ông chủ Trịnh mở treo đây, bây giờ đã tiến vào trên đá chạm hoa giai đoạn, một cái cao huyết áp, cũng phải tận lực viết ra hoa tới. Chư vị đại nhân minh giám, lão già khằng thật sự là rất nghiêm túc. Tháng 10 phiếu hàng tháng 70.035. Hôm nay 10 canh. Thiếu canh hẳn liền còn dư lại 35 tấm phiếu hàng tháng. Ngày mai lại bổ một chương. Chúng ta nợ coi như kết liễu. Mỉm cười mặt. Vậy là vị nào bạn đọc đại nhân ở quy trong nhóm hỏi ta có dám hay không đầu tháng liền bắt đầu tăng. Thêm tới, check móc, không chỉ có dám, còn dám gấp đôi thời gian tăng thêm. Cuối cùng vậy rất hoàn mỹ. Chênh lệch 35 phiếu. Nhỏ nhỏ thì mấy ư, có thể không đáng kể. Tháng 11 vẫn là phải lớn tiếng kêu một giọng cầu phiếu hàng tháng. Sẽ không tùng kính nhi, chí ít ở ta cái này sẽ không. Ca bệnh sẽ cố gắng suy nghĩ, đem hết toàn lực đi viết đặc sắc hơn một ít. Nơi này xin nhờ chư vị bạn đọc đại nhân sự kiện, mỗi ngày cho nhân vật bỉ tâm còn là rất trọng yếu. Hạn mức tối đa 2.000, căn bản không đạt tới, ông chủ Trịnh và tiểu y nhân có thể qua sinh nhật. Vân Ca Nhi khoảng cách quy bản ảnh chân dung vậy rất gần. Những người khác vật, ảnh chân dung là rất trọng yếu. Tiểu lộ đại nhân là nói như vậy, nghe nói sau khi kết thúc có việc động, quay số, phần thưởng là ông chủ Trịnh, tạ y nhân, Tô Vân, thường duyệt quy bản biêu thiếp, bỉ tâm liền tốt. Bỉ tâm liền tốt, có điều kiện xem video bỉ tâm nhân 2, nếu là không điều kiện, phiền toái mang giơ tay lên, so cái lòng cúi người. 90 độ, ngày 6 tháng 11, ông chủ Trịnh qua sinh nhật, tốt mở sâm, cuối cùng, vẫn là phải giống to 3 tiếng. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu hàng tháng, cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyency.com/tion-sins-nối-tiai-en-tai-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.